Chương 151, đi tìm cạ dẹt nói một chút 5 năm. Bị xạ dạ ôm chặt lấy, kỳ giọt gương một lần. Trong lòng hơi tưởng tượng. Quên đi. Kinh lịch sinh tử thay đổi rất nhanh, khó tránh khỏi cảm xúc kịch liệt ba động, đích sắc cũng cần an ủi, liền để đối phương chiếm một điểm tiện nghi tốt, xem như nam sinh còn rộng lượng hơn. Cách đó không xa. Lâu Lan những hộ vệ kia, đều có chút sợ run nhìn trước mắt địch nhân từng cái bị đánh tan, sau đó nghiêng đầu sang chỗ khác, đều nhìn thấy xạ dạ đang ôm lấy kỳ giò dị. Có người thần thái siết chặt, lập tức hướng về bên này qua tới, nhưng đi hai bước về sau, nhưng lại dừng bước, nghĩ đến lúc trước một vệ xuyên qua chiến trường, cứu bọn hắn ngân quang. Một lát sau, vẫn là có người đi tới, do dự mở miệng nói, nữ vương bệ hạ A xạ dạ lúc này mới bỗng nhiên bừng tỉnh, kịp phản ứng mình ở làm chút gì, vội vàng bông, lảo đảo lui ra phía sau hai bước, hai má hiện ra một tia đỏ bừng. Bị xạ dạ thả ra, kỳ giọt cu nở dê khẽ nhả khẩu khí, hắn cũng không phải cái gì thái giám, không có tình cảm sát thủ, giai nhân đang nghi ngờ mùi thơm vào mũi, khó tránh khỏi sẽ có chút tâm tư ngổn ngang. Kỳ giọt nhìn về hướng xạ dạ, trước tiên mở miệng hỏi, ta biến mất hai năm này, hình như phát sinh rất nhiều chuyện à, ngươi làm sao học được nhận thuật mới vừa rồi bị xạ dạ ôm lấy thời điểm, có thể cảm giác được trong cơ thể nàng có chạ cờ dạ đang lưu động. Hơn nữa QNZ chú ý tới xạ dạ sử dụng cú nải. Nhân thuật sao là cùng đệ đệ của ngươi học xạ dạ rời đi ánh mắt, nhỏ giọng trả lời một câu. Bên cạnh những hộ vệ kia nhìn xem một màn này, không khỏi hai mặt nhìn nhau, xem như người trưởng thành bọn hắn nơi nào còn nhìn không ra xạ dạ bộ dáng ý vị như thế nào, cũng không khỏi đến nhìn chằm chằm kỳ giò dị. Nhưng nghĩ đến kỳ giò dị tựa hồ chính là vừa rồi cứu bọn hắn người, khí thế vừa mềm yếu xuống tới. Một lát sau, kỳ do từ xạ dạ nơi nào đại khái hiểu rõ trong hai năm qua phát sinh sự tình. Bởi vì lâu lan chỗ trong sa mạc, hoàn cảnh phong bế, cho nên cùng giới nỉ dạ cơ hồ không có gì tiếp xúc, cũng không quá rõ ràng giới nỉ dạ hiện tại cụ thể đều phát sinh chút gì. Duy nhất biết rõ chính là, Kakashi đại khái tại hắn biến mất sau 3 tháng rời đi, mà bây giờ giới nỉ dạ tựa hồ đã cho là hắn tử vong. Vừa mới hẳn là lưu lại một cái xa nhẫn. Kỳ do sờ lên cái cảm. Lâu lan chỗ phong quốc cùng hỏa quốc chỗ giao giới, lại nhận nhị dạ tập kích là bình thường sự tình, phía trước còn có thể ỷ lại long mạch lực lượng chống cự, mà bây giờ mất đi long mạch lực lượng, khó tránh khỏi ngăn cản không nổi những nhị dạ kia công kích. Hắn duy nhất một lần đem xa nhận giết sạch, đoán chừng xa nhận phát hiện này một chi trước phái tiểu đội mất liên lạc, sẽ còn lập tức lại điều động những tiểu đội khác qua tới. Nếu là lưu một cái, làm cho đối phương trở về báo tin liền tốt. Kỳ do sau khi suy nghĩ một chút, quyết định tại lâu lan lại dừng lại mấy ngày, một phương diện tiếp tục thích ứng chính mình mới được đến năng lực, một phương diện chuyện tốt làm đến cùng, làm sao cũng muốn giữ vững lâu lan. Dù sao, là hắn hấp thu lâu lan long mạch năng lượng, dẫn đến lâu lan mất đi ứng đối từ bên ngoài đến lực lượng của địch nhân, nếu không xạ dạ khống chế long mạch, cũng không phải giống nhau nỉ dạ có thể đối phó. Trong nguyên tắc lâu lan diệt vong, cũng chính bởi vì nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ triệt để phong ấn long mạch, khiến cho lâu lan không cách nào lại sử dụng long mạch lực lượng đưa đến nhìn như là làm chuyện tốt, trên thực tế lại dẫn đến toàn bộ lâu lan cuối cùng tiêu vong. Chẳng khác gì là vì giới nì ra yên ổn, hy sinh lâu lan. Kỳ do làm ra quyết định về sau, nhìn về hướng xạ dạ mở miệng nói, xa nhẫn hẳn là sẽ còn lại đến, ta liền lại lưu một đoạn thời gian. Ừm, thuận tiện nhìn một chút nhận thuật của ngươi tu hành trình độ, Kakashi nhận thuật rất bình thường NG, ngươi đi theo hắn học đoán chừng không quá được. Ngươi muốn rời đi sao? Xạ dạ có chút do dự mở miệng. Kỳ do gật gật đầu, nói, ta là nị dạ, sẽ không dừng lại ở nơi nào, ngươi nếu muốn rõ ràng. Xạ dạ tâm ý hắn tự nhiên cảm thụ được, hơn nữa cũng từ đối phương nơi đó biết được đối phương một mực chờ đợi đợi hắn trở lại sự tình, cho nên nhất định phải làm ra một chút trả lời. Chỉ là hắn không khả năng một mực lưu tại lâu lan. Giới lý dạ còn có rất nhiều chuyện hắn cần phải đi làm. Xạ dạ cắn môi một cái, tiếp lấy hít vào một hơi, một lần nữa nhìn về hướng kỳ giò dị, nở nụ cười xinh đẹp, nói, ta nhưng là lâu lan nữ vương à, không cần ngươi một mực lưu tại nơi này. Kỳ giò nghiêng đầu nhìn thoáng qua xạ dạ, hắn đột nhiên có chu tờ hiếu kỳ xạ dạ phụ thân là ai, có vẻ như lâu lan vẫn luôn là nữ vương chế độ ấy nhỉ. Bất quá quên đi. Không đi nghĩ những cái kia. Xạ dạ đều đã biểu đạt thái độ như vậy, vậy hắn xem như nam nhân tổng không đến mức lại làm ra một chút không phải nam nhân cử động. 10 ngày sau, Lâu Lan bên ngoài trong sa mạc, Kỳ Do một kiếm chém giết xa nhẫn tiểu đội một tên nì dạ, vẹn vẹn chỉ để lại người cuối cùng, lạnh lùng nhìn đối phương liếc mắt về sau, không có tiếp tục đuổi giết, tùy ý đối phương thoát đi. Như vậy là được sao? Xạ dạ có chút lo lắng đi tới. Kỳ Do nhìn xem tên kia biến mất ở trong sa mạc nì dạ, thu hồi kiếm cờ sa nát, nói, làng cắt sẽ không lại tùy tiện xâm phạm nơi này, bất qua cái khác chạy trốn nì dạ khó mà nói. Lấy hắn tại giới nì dạ danh vọng, tái hiện về sau đủ để làng cắt không dám tùy tiện xuống tay với Lâu Lan, bất quá Lâu Lan chỗ hai đại nước giao giới, khó tránh khỏi sẽ có chạy trốn nì dạ trải qua. Trung nhẫn hạ nhẫn vẫn còn tốt. Xạ dạ hiện tại cũng có được tinh anh trung nhẫn thực lực cấp bậc, những hộ vệ kia cũng đều không sai biệt lắm, đại khái có thể ứng đối một chút chạy trốn nì dạ, nhưng nếu như gặp phải thượng nhẫn sẽ rất khó nói. Kia xạ dạ có chút lo lắng nhìn về hướng Kỳ Giò. Kỳ Giò mỉm cười, đưa tay vô vô bờ vai của nàng, nói, yên tâm đi, ta sẽ giải quyết vấn đề này, chờ ta đi tìm cả dẹt nói một chút liền tốt. Ai xạ dạ sửng sốt một chút. Tìm cả dẹt nói một chút mặc dù đối với nỉ dạ thế giới sự tình nàng biết rõ cũng không phải là rất nhiều, nhưng cũng biết rõ giới nỉ dạ có ngũ đại quốc cùng với ngũ đại thôn nỉ dạ, ngũ đại thôn nỉ dạ tối cao thủ lĩnh chính là được xương ảnh nỉ dạ. Cả dẹt lời nói, không phải liền là làng cắt thủ lĩnh sao? Xạ dạ chần chờ đạo này, cái kia, ta nhớ được ngươi không phải là cổ nổ hạ nỉ dạ sao? Nghe cả si nói, các ngươi cổ nổ hạ hình như đang cùng làng cắt khai chiến ấy nhỉ? Làm sao biết đích xác là như thế này? Kỳ Giò nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, chiến tranh hẳn là còn chưa kết thúc, bất quá chiến tranh không có kết thúc, không có nghĩa là liền không có cách nào nói một chút ta, yên tâm đi, ta sẽ giải quyết. Xạ dạ y y nguyên có chút không thể nào hiểu được, nhưng Kỳ Giò lời nói vẫn để cho nàng bản năng tín nhiệm. Nàng xem hướng Kỳ Giò, nói, ngươi liền muốn rời khỏi sao? Kỳ Giò gật gật đầu, tiếp lấy mỉm cười nói, có thời gian rảnh ta sẽ thường xuyên qua tới, bất quá muốn giữ vững Lâu Lan lời nói, ngươi cũng phải trở thành một cái cường đại nỉ dạ mới được. Xạ dạ dùng sức gật đầu. Sau một ngày, Kỳ Giò rời đi Lâu Lan, lẻ loi một mình xuyên qua sa mạc, hướng về Tây Phương một đường tiến lên. Mục tiêu Phong Quốc, làng cát.